Chương 1. 408 ba tông ngũ môn tề tụ. Hôm sau buổi sáng, Sâm La từng môn Chu Phí bằng nghĩa cu nở dê mang theo Tử Phí Khánh chạy đến, Tê Hà Cốc Cốc Chu cho rằng ba tông ngũ môn đã đến đủ, triệu tập đám người dự định thương nghị một chút, trước thời hạn tiến hành tranh tài. Cốc chủ tâm tình, mọi người thực ra đều hiểu rõ vô cùng, cu nở dê 10 phần đồng tình. Hắn là quá muốn sớm làm đưa tiễn bọn họ nhóm này ôn thần tranh thủ thời gian so song xéo đi nhanh lên đường tại đây Tê Hà Cốc gây sự nào biết tại hạ tuần chiều 2 ngày trước liền tiếp đến môn chủ thông chi. Chúng ta vạn tượng môn còn cần chờ đại tiểu thư tụ hợp đại tiểu thư đám người bọn họ, dự tính ngày kia sẽ tới. Một tên 20 tuổi xuất đầu vạn tượng môn đệ tử, tại đối mặt ba tông bốn môn nhiều người như vậy lúc, nói chuyện có vẻ hơi bức dứt bất an. À, ha ha. A yêu bà giòn tan nở nụ cười, một trương vỏ khô nhăn nhíu trên mặt, treo tràn đầy khinh thường ý, thà quý tới này con rùa đen rút đầu, mỗi lần làm việc đều lệ mà lệ mề. Lại muốn làm người tốt, lại muốn hai bên không đắc tội, nơi nào có chuyện tốt như vậy còn không phải thế Sâm La từng môn Chu Phí bằng nghĩa niên kỷ ngũ tuần lên, một khuôn mặt ngửa gầy còm hẹp dài, mắt nhỏ có chút meo lại, lạnh giọng cười nói, sớm bắt đầu liền hạ quyết tâm để Ninh đại tiểu thư trước tới tham gia trận đấu. Chẳng phải không có phiền toái nhiều như vậy chuyện nha. Hứ yêu bà lạnh hừ một tiếng, được rồi, cu nở dê không quan tâm chờ lâu kia 2 ngày. Đa tạ các vị tiền bối lý giải. Vạn tượng môn này vị đệ tử lau mồ hôi, cung cung kính kính đối mấy người thi lễ một cái. Vạn tượng môn môn chủ thà quý tới nhị đệ thà quý đông, ngồi tại vạn tượng môn đội ngũ bên trong, nhưng là một cái dám cũng không dám buông xuống, nào dám cùng yêu bà, Phí bằng nghĩa đập bên trên. Hắn này không phong khoáng bộ dáng, ngược lại còn không có vị kia tuổi quá trẻ đệ tử tuần triều tới tự nhiên hào phóng, rất là để người không để vào mắt. Chúng ta ngược lại là không quan trọng, dù sao hiện tại mới mùng 7 tháng 8, cách sớm định ra 14 tháng 8 tranh tài ngày còn rất sớm. Ninh đại tiểu thư đúng thời hạn đến là được rồi phất hiểu tông tông chủ Lương Vạn Sơn ngay ngắn trên mặt, mang theo một chút cởi mở nụ cười, khoát tay háo nói. Vị này chính là Phất Hiểu Tông Tông chủ Lương Vạn Sơn chính là bị phụ thân luôn luôn truyền tụng vị Tông chủ kia, phụ thân bị trục xuất Phất Hiểu Tông về sau, y lì nguyên đối vị Tông chủ này tôn sùng đầy đủ, bây giờ nhìn xem, Lương Vạn Sơn đổ còn tính là tính cách cởi mở người. Tiểu Trung Bang năm đó cũng không phải là Lương Vạn Sơn đệ tử, sư phụ của hắn là trong tông môn một tên trưởng lão. Phụ thân chuyện năm đó, Tiểu Mục đã từng tìm thời gian tận lực hỏi qua, cùng hắn nói chuyện một trận. Biết được phụ thân năm đó lao sư, tên là Vi Thành, là cái 10 phần lương bạc người, cho nên mới có thể tại phụ thân năm đó huyền mạch tổn hại về sau, không chút lưu tình đem hắn trục xuất Phất Hiểu Tông. Về phần năm đó hãm hại Kiều Trung ba người, Kiều Mục cũng biết hắn tên họ. Người kia gọi Mục Lương Đức, cùng phụ thân cùng thời tiến vào Phất Hiểu Tông, từng vì hảo hữu chí giao, ở tại cùng một gian phòng bên trong, ăn ở đều cùng một chỗ. Nhưng vừa vặn là như thế một vị. Tiểu Trung Bang hoàn toàn sẽ không phòng bị đồng môn sư huynh đệ kiêm hảo hữu, vờ ơ y ma đối với hắn âm thầm hạ độc thủ. Hắn đem một loại độc mạn tính hạ tại hắn trong nước trà, mỗi ngày mỗi đêm đều cho Tiểu Trung Bang chậm rãi dùng, dần ra độc tố tổn trữ tại thể nội, triệt để đem hắn huyền mạch cho làm tổn thương. Nếu không phải cây nhỏ phiến lá trợ giúp cha, lại lần nữa cảm giác được huyền lực, từ tố huyền mạch, đời này Tiểu Trung Bang lại sẽ triệt để trở thành một phế nhân. Cũng không còn có thể khôi phục huyền sư thân phận. Nhìn thấy kiểu cô nương không chớp mắt nhìn chằm chằm Phất Hiểu Tông Tông chủ Lương Vạn Sơn không chuyển ánh mắt, Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương mí mắt đột nhiên nhảy lên.